ngươi cũng dám mắng ngươi tỷ tỷ, có phải là muốn chết? Thần thú phát ra phẫn nộ thiếu nữ âm thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, hoan nghênh trở về, tỷ tỷ. Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, ngươi là tỷ tỷ ta. Không sai, ngươi là đệ đệ ta, ta là tỷ tỷ của ngươi. Thần thú thanh âm bảo trì thiếu nữ âm thanh không thay đổi, thanh thúy dễ nghe, tỉnh dậy đi, đây mới là nó chân chính thanh âm, nó là một cái giống cái. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tiểu Bạch bình phục một chút cảm xúc, dần dần tỉnh táo lại. Ta vừa ra đời ngay tại một cái xa lạ địa phương, đưa mắt không quen, đã cách nhiều năm, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Có cái gì có thể chứng minh ngươi ta quan hệ trong đó a? Thần thú cau mày nói, vấn đề của ngươi nhiều lắm, không ngoan, cho nên phụ mẫu ghét bỏ ngươi, đem ngươi vứt. Tiểu Bạch, ngươi gạt ta. Thần thú không kiên nhẫn nói, đồ đần đều có thể nghe được. Xem ra ngươi không tính quá ngu, ngươi quá phiền, ta không muốn trả lời. Tiểu Bạch hỏa khí cũng nổi lên, khẽ nói, không muốn trả lời coi như xong, ta còn không muốn biết đâu, gặp lại. Dứt lời, nó quay người muốn đi gấp. Không cho phép đi. Thần thú ra lệnh, ngữ khí tức giận, như cái bực bội thiếu nữ. Ta rời nhà ra đi thời gian không ngắn, cũng nên trở về, ta sẽ dẫn ngươi cùng nhau về nhà hương. Quê quán. Tiểu Bạch ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát, kiên trì nói, ngươi không trả lời vấn đề của ta, ta cũng không cùng ngươi đi, chờ một chút, rời nhà trốn đi. Thần thú tùy ý nói, đúng vậy a, trong nhà quá nhàm chán, phụ mẫu luôn luôn cãi nhau, ta liền rời nhà trốn đi lạc, bằng không thì cũng làm không được Thương Thiên Cung cung chủ. Tiểu Bạch thầm nghĩ, đây quả thực tựa như trên địa cầu một cái bình thường vấn đề gia đình. Tiểu Bạch khốn hoặc nói, ngươi là thế nào lên làm Thương Thiên Cung chi chủ? Thần thú ngáp một cái, cảm thấy nhàm chán, nói, ta rời nhà trốn đi về sau, tâm tình không tốt lắm, nguyên Thương Thiên Cung CH. Sau đó ta liền chiếm hắn Thương Thiên Cung khi ổ, vấn đề no ấm giải quyết, lại giải quyết vấn đề chỗ ở, vẹn toàn đôi bên. Tiểu Bạch thì là thầm than một tiếng, cái này mẫu lão hổ hảo hảo mãnh. Đám người nghe vậy, chỉ nói cái này bề ngoài vô hại thần thú quá mức tàn bạo. Tốt một cái vẹn toàn đôi bên, nhìn qua giống như là hai con mèo tại giao lưu, thỉnh thoảng còn vung vung lên móng vuốt nhỏ, chẳng diện ấm áp mà đáng yêu, kỳ thực nói đồ vật khiến người dùng mình, tùy tiện liền xử lý Thương Thiên Cung cung chủ, còn chiếm nhận Thương Thiên Cung, cái này không khỏi quá mức khủng bố. Một bên khác, Doãn Vũ thân thể run rẩy, gương mặt dữ tợn, tinh thần đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cũng chịu không nổi nữa, cuồng hống nói. Ngươi vì cái gì còn không ăn Lăng Vũ? Ăn hắn nha. Ngươi cái này bốn chân xúc sinh. Ồn ào quá, nữ nhân điên. Thần thú há mồm, khí thế kinh khủng bộc phát. Khổng lồ vòng xoáy màu đen ngưng tụ tại trước người của nó. Đáng sợ một màn xuất hiện. Doãn Vũ bị hút vào vòng xoáy bên trong. Hài cốt không còn. Thần thú phun ra một kiện phế phẩm váy trắng. Ghét bỏ nói. Tâm tình tiêu cực quá nặng. Thịt đều là khổ. Thật khó ăn. Đám người sợ hãi, câm như hến. Tiểu Bạch bỏ đi chuồn êm suy nghĩ, hướng Lăng Vũ ném đi cầu trở ánh mắt. Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, không cho đáp lại. Thần thú thở dài một hơi, được rồi, ta đáp ứng ngươi, trên đường ta lại cùng ngươi chậm rãi giải thích. Ta tới này là đặc địa tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn để ngươi đáng yêu lão tỉ tay không mà về. Tiểu Bạch bĩu môi nói, ngươi rõ ràng là đến chơi ta lão đại, kết quả không địch lại. Ngươi nói cái gì? Thần thú trầm mặt nói. Tiểu Bạch không nói. Cảm ơn các ngươi hấp dẫn mọi người chú ý. Đúng lúc này, một đạo điên cuồng tiếng cười truyền đến, lộ ra thê lương. Đám người nhìn lại, chỉ thấy hoàng hậu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Vương Huyên sau lưng, còn sót lại cánh tay bóp lấy Vương Huyên cổ, quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm. Khí thế kinh người, sát ý khuấy động, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hoàng hậu cùng Vương Huyên ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, lấy về phần Vương Huyên căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị hoàng hậu bắt. Ta thua, nhưng ta thua cũng không triệt để, ta còn có cơ hội. Hoàng hậu trong thần sắc mang theo đồng quy vu tận giác ngộ. Vương Hoàng Thiên, ngươi yêu ngươi tiểu nhi tử a, đưa ta an toàn rời đi, không phải ta cùng hắn cùng chết. Hoàng đế ánh mắt bi thương, trầm giọng nói, Tần Bích, không cần lại chấp mê bất ngộ, ngươi không có đường quay về. Ta không có đường quay về. Hoàng hậu ngẩn ngơ, đôi mắt bên trong trống rỗng, đột nhiên trống không biến mất, chuyển thành điên cuồng. Đã như vậy, vậy liền để hắn trên hoàng tuyền lộ cùng ta làm bạn đi. Hỏa diễm tăng vọt, nóng bỏng nhiệt độ để không gian đều vặn vẹo. Bốn phía kiến trúc bắt đầu hòa tan, cách đó không xa một cái hồ nước kịch liệt bốc hơi. Lăng Vũ than nhẹ, chỉ một ngón tay, một vòng kim quang dây lát tránh tức thì, hoàng hậu mi tâm hiển hiện một viên huyết châu, về sau thẳng tắp đổ xuống, nghiễm nhiên không có sinh tức. Hoàng hậu chết, đám người hãi nhiên, hoàng đế thở dài, không nói gì. Vương Huyên thở dài một hơi, đối Lăng Vũ khom người, đa tạ Vũ ca cứu giúp. Ta thiếu ngươi nhiều lắm. Lăng Vũ lắc đầu. Ngươi không nợ ta. Ta giúp chính là chính ta. Cái gì? Vương Huyên không hiểu. Ngươi qua đây. Lăng Vũ nói. Vương Huyên đi tới. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, Lăng Vũ đè xuống mi tâm của hắn. Kim quang nở rộ, đem Vương Huyên bao phủ trong đó. Vương Huyên thân thể đại chấn, ánh mắt một mảnh trống rỗng, giống như là lâm vào trong suy nghĩ nào đó. Khó trách ngươi để ta không cần gọi ngươi tiền bối. Khó trách ngươi càng không ngừng trợ giúp ta. Khó trách ta tổng đối ngươi có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Vương Huyên tự lẩm bẩm, mọi người ngừng thở, sợ quấy rầy hắn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên lai, ta chính là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. Từ từ, Vương Huyên hai con ngươi khôi phục thanh minh, khóe miệng giơ lên một vòng thoải mái mỉm cười. Đa tạ ngươi, để ta làm xong nên làm sự tình. Lăng Vũ nói ra, hẳn là. Vương Huyên chậm rãi đảo qua toàn trường, ánh mắt rơi vào hoàng đế trên thân. Hoàng đế giống như là cảm nhận được cái gì, thân thể run lên, trong mắt đúng là chảy xuống nước mắt. Huyên nhi, đáng tiếc mẫu thân không tại. Vương Huyên thở dài, nàng tại. Lăng Vũ nói, Vương Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Hạ Nhứ Diệp băng băng mà tới, thân thể nàng yếu đuối, thể lực chống đỡ hết nổi, dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, cũng may Kỷ Nhạc kịp thời xuất hiện, đưa nàng đỡ lấy. Mẹ con đồng lòng, Hạ Nhứ Diệp lòng có cảm giác, liều lĩnh vọt tới, giờ phút này nước mắt rơi như mưa. Nàng chậm rãi ngừng lại, nhìn xem kim quang bên trong Vương Huyên thân ảnh cũng không nói chuyện. Mắt lộ ra vô hạn nhu tình cùng trìu mến. Tâm ta không tiếc, lại không quyến luyến. Vương Huyên ôm lấy Lăng Vũ, nước mắt xẹt qua gương mặt, nói khẽ, cảm ơn ngươi cho ta thể nghiệm hồng trần sinh mệnh. Sinh mệnh là cha mẹ ngươi cho, cùng ta không quan hệ. Lăng Vũ giống như là một vị hiền hòa trưởng già, sờ lên tóc của hắn, sắc mặt bình tĩnh, hoan nghênh trở về. Một màn kỳ dị phát sinh. Vương Huyên trên thân kim quang đại thịnh, chói mắt chói lọi, về sau đúng là hóa thành đầy trời điểm sáng, phá lệ mê người, như mộng như hoa. Trống trơn điểm điểm tại Lăng Vũ quanh thân lưu chuyển, biểu hiện được rất là thân mật, dường như đang hoan hô nhảy cẫng. Lăng Vũ xòe bàn tay ra, tất cả điểm sáng ngưng tụ đến, hóa thành một viên nho nhỏ quang đoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, đạo tâm hạt giống. Lăng Vũ trong tay quang đoàn nhảy nhót, đây là Vương Huyên hóa thân, còn có ý thức tràn ngập. Trong lòng mọi người chấn kinh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại thủ đoạn này, cho dù là thần thù, cũng đối trước mắt một màn chưa từng nghe thấy. Các ngươi không cần bi thương. Lăng Vũ đột nhiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Hoàng đế cùng Hạ Nhứ Diệp trên thân, hai người trong mắt chứa lễ quang. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ trong tay quang đoàn không muốn dịch chuyển khỏi, hắn cũng không có chết. Thế nhưng là, tiểu vũ, Hạ Nhứ Diệp mặt mỉm cười, nức nở nói, chúng ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Lăng Vũ lắc đầu, bàn tay lắc một cái, quang đoàn bên trong một vòng vô hình chi vật bay ra, chui vào Hạ Nhứ Diệp trong bụng. Hạ Nhứ Diệp lấy làm kinh hãi, thật vất vả ngừng lại, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Một cổ quen thuộc mà cảm giác thân thiết tuôn ra. Đây là cái gì? Lăng Vũ nói ra, ý thức của hắn, tư duy, ký ức, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, linh hồn, đây là vật thuộc về chính hắn. Vật thuộc về chính hắn. Hạ Nhứ Diệp không hiểu. Lăng Vũ gật đầu nói, thân thể của hắn cũng không phải là các ngươi dựng dục ra tới nhục thân, nhưng bọn hắn sinh mệnh là các ngươi đưa cho 18 năm qua kinh lịch tạo thành linh hồn của hắn. Mà ta, chỉ là vì đầu này sinh mệnh, cái này linh hồn, cung cấp một cái vật dẫn, hắn giúp ta hoàn thiện cái này vật dẫn. Hắn nói đồ vật cao thâm mặt chắc, ở đây không ai có thể lý giải. Có phải là nói, hắn cũng không hề rời đi, chỉ là thiếu một cái vật dẫn. Hạ Nhứ Diệp nhẹ nhàng sờ lấy bụng của mình, trên mặt mang mẫu tính mỉm cười, ôn nhu nói, ta chỉ cần cho hắn một cái vật dẫn, một cái nhục thân, hắn liền có thể một lần nữa trở lại trên đời này. Không phải ta, là chúng ta. Hoàng đế nói khẽ. Hạ Nhứ Diệp ngẩn người, mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lăng Vũ nói ra, không sai, các ngươi kế tiếp hài tử sẽ kế thừa linh hồn của hắn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đó chính là hắn, chỉ là đổi một bộ nhục thể. Khi đó hắn, vẻn vẹn chỉ là con của các ngươi, cùng ta lại không liên hệ. Minh Bạch, cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ. Hạ Nhứ Diệp khom người cười nói, tạ ơn. Hoàng đế thành khẩn khom người xuống, Vương Lân chết cũng không còn đi sách. Hắn đã thiếu Lăng Vũ quá nhiều, Lăng Vũ cũng không phải hắn có thể xúc phạm. Huống hồ Vương Lân tự có đường đến chỗ chết, tại Hoàng hậu điều giáo Hà Âm Thầm đã sớm thay đổi chất. Gặp lại, Lăng Vũ gật đầu, đem trong tay kim sắc quang đoàn dung nhập mi tâm, chợt một tay cầm lên tiểu bạch, một cái tay khác cầm lên thần thú. Không cần chậm trễ thời gian, đi. Thần thú quá sợ hãi, giãy giụa không ngừng, buông ra lão nương, không biết nam nữ thủ bất thân a, tin không tin ta cắn ngươi. Lăng Vũ không để ý tới nó, tiểu bạch ngược lại là ngoan cực kỳ, có lão đại tại, đi cái kia cũng không có vấn đề gì. Thật là bá đạo nam nhân, đáng tiếc ta xa xa không phải hắn đối thủ, còn tới không có bị người đối xử như thế qua đây. Tuy nói cái này nhân tộc nam nhân ngoại hình vẫn không lại, ân, loại cảm giác này còn thật thoải mái. Thần thú tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một mặt chiều hồng, lại tượng trưng vùng vẫy mấy lần. Liền lộ ra hưởng thụ biểu lộ bị Lăng Vũ mang theo. Đám người tầm mắt bên trong, Lăng Vũ hóa thành một vệt kim quang, mang theo hai con mèo biến mất ở chân trời. Ngươi biết quê nhà ta ở đâu? Thần thú hỏi, ta cho ngươi chỉ đường A. Lăng Vũ nói ra, đại khái phương hướng biết, ngươi chỉ đường. A, người ta biết. Thần thú phát ra thẹn thùng tiểu nữ sinh thanh âm. Tiểu bạch lật ra một cái liếc mắt. Run em, run cái gì? Thần thú lạnh lùng nói. Không có gì. Tiểu bạch hỏi, đến bây giờ ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta gọi tiểu bạch, đây là lão đại ta Lăng Vũ. Thần thú nói, ta gọi An Sách Nộ Tuyết Nhi. Tên của ngươi ta nhớ không lầm, hẳn là An Sách Nộ Tư. An Sách Nộ Tư. Tiểu bạch nháy nháy mắt, thật là khó nghe danh tự. An Sách Nộ Tuyết Nhi thở dài, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng cha họ An Sách Nộ, không có cách, trừ phi mẹ ta cho hắn mang theo nón xanh, phụ thân của chúng ta kỳ thật không phải hắn, như thế chúng ta liền có thể sửa họ á. Nói đến phần sau, An Sách Nộ Tuyết Nhi một mặt hưng phấn, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Tiểu Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, nào có vì sửa họ hy vọng lão mụ cho lão ba đội nón xanh người. An Sách Nộ Tuyết Nhi lại nói không chừng thật đúng là có khả năng, lão đầu tử cùng lão thái bà mỗi ngày cãi nhau, trở về ta hảo hảo hỏi một chút. Tiểu Bạch trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ chờ mong cảm giác, đối cái này tự xưng nó tỉ tỉ ra hỏa trong miệng sự tình tràn ngập tò mò, không kịp chờ đợi muốn đặt tới cái kia địa phương, nhìn thấy vậy đối mỗi ngày cãi nhau vợ chồng, không biết thế nào. Nó đối cái này màu trắng run em đã sinh ra một cổ tín nhiệm cảm giác. An Sách Nộ Tuyết Nhi dường như nhìn ra nó suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, chúng ta nhất tộc sinh ra có một loại thiên phú, có thể cảm giác cùng mình lưu có giống nhau huyết mạch sinh linh. Ngươi còn nhỏ, loại này thiên phú còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng vẫn như cũ sẽ có thể hiện, tỷ như không khỏi tín nhiệm. Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu? Nói ta tiểu. Tiểu Bạch không cam lòng. An Sách Nộ Tuyết Nhi thản nhiên nói, ngươi cũng nhanh 7 tuổi, ta đã 233 tuổi. Tiểu Bạch trợn mắt hốc mồm. An Sách Nộ Tuyết Nhi xem thường, chúng ta nhất tộc tuổi thọ tương đối dài, 200 tuổi chỉ có thể tính vừa trưởng thành mà thôi. Mà ngươi, chính là một cái tiểu thí hài bên trong tiểu thí hài. Tiểu Bạch không nói gì phản bác, mặt lông bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc. An Sách Nộ Tư Tuyết Nhi ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống tới, thanh âm bên trong mang theo áy náy. Ngươi mất tích về sau, chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi, nhưng thủy chung không có kết quả. Ta cho tới bây giờ không tin số mệnh vận thứ này, nhưng bây giờ ta không thể không cảm thán thứ này thần kỳ, để ngươi một lần nữa về tới bên người chúng ta. Tiểu Bạch nói khẽ, ta trở về. An Sách Nộ Tư Tuyết Nhi gật đầu, tiếp tục vì Tiểu Bạch giải hoặc, nói, lúc trước tộc đàn đứng trước tai nạn, ngươi ở vào trong tã lót, không có chút nào năng lực phản kháng, chúng ta vì an toàn của ngươi chỉ có thể đưa ngươi truyền tống đi. Nhưng mà không gian năng lực quá mức huyền ảo, chúng ta không cách nào trưởng khống. Chúng ta thành công đem ngươi truyền tống đi, nhưng lại không cách nào biết được ngươi bị truyền tống tới nơi nào. Tiểu Bạch cảm nhận được An Sách Nộ Tuyết Nhi bi thương, cảm xúc có chút xa xút, chóp mũi không khỏi có chút mỏi nhừ, nói, cảm ơn các ngươi, tỷ tỷ. An Sách Nộ Tuyết Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiểu Bạch cũng cười. Lăng Vũ tay trái tay phải cắt xách một con mèo trắng, hai con mèo trong tay hắn vừa khóc lại cười, chẳng diện phá lệ quỷ dị. Chuyện này, có thể trở về một chuyến địa cầu. Lăng Vũ tăng nhanh một chút tốc độ, chỗ mi tâm có chút phát sáng, chính là đoàn kia kim quang, vương nguyên vật dẫn, nó chân chính danh tự là đạo tâm hạt giống. Luân hồi trước, Lăng Vũ từng hướng gieo rắc đạo tâm hạt giống trải rộng ngàn vạn thế giới. Hồng trần muôn màu là bọn chúng chất dinh dưỡng, khiến cho chúng nó nảy mầm sau trở về bản thể, hoàn thiện đạo tâm. Vương Nguyên chính là trong đó một viên, cũng là đặc thù nhất một viên, Lăng Vũ tự mình thu về nó. Nó bỏ ra cơ hồ thời gian 18 năm cắm rễ, 18 năm cực khổ để nó cứng cỏi vô cùng, cuối cùng mấy ngày khoái ý ân cửu để nó mạnh mẽ sinh trưởng, tỏa sáng vô hạn sinh cơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, Thái Huyền Sơn mây mù bên ngoài, sông núi liên miên, thác nước Trường Hà, hùng vĩ, tựa như tiên cảnh. Nơi này chính là Tiểu Bạch quê hương. Lăng Vũ buông tay ra bên trong hai con vật nhỏ, nói ra, hồi nhà của các ngươi đi. Hắn dù tính tình mờ nhà, không thích giúp người, để cho mình tỏa kỵ về một chuyến nhà loại chuyện này, hắn vẫn là sẽ làm. Tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu Bạch thét dài một tiếng, cảm nhận được giữa thiên địa thân thiết khí tức, thể xác tinh thần thư sướng, đúng là không tự chủ được hóa ra bản thể, khổng lồ uy vũ, bẩm sinh một tiếng đế vương tôn khí. Chậc chậc, không nghĩ tới 7 năm thời gian, liền phát dục đến loại trình độ này, không tệ lắm. An Sách Nộ Tuyết Nhi tán thưởng một tiếng, nương theo lấy khí thế ngập trời, mây mù mãnh liệt khuấy động. Tiếng gầm gừ quanh quẩn thiên địa, cũng hiển hóa ra bản thể. Tiểu Bạch thân thể đã đầy đủ khổng lồ, nhanh so ra mà vượt một tòa không tính quá nhỏ địa cầu phòng. Ốc, nhưng mà cùng tỷ tỷ của nó so ra, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Cái sau hai con ngươi như nhật nguyệt, to lớn vô cùng, hé miệng phảng phất có thể đem thiên địa đều nuốt đi vào. Hình thể chi to lớn có thể so với sông núi, đạp không mà đi không gian chiến minh. Tốt, tốt đại. Tiểu Bạch hãi nhiên muốn tuyệt. An Sách Nộ Tuyết Nhi xem thường, nói, chờ ngươi trưởng thành, hình thể là ta mấy lần. Tiểu Bạch liếc qua Lăng Vũ, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong chi ý. Đến lúc kia, lão đại còn không bằng trên người nó một cọng lông lớn, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Lăng Vũ thuận miệng nói, ngô, khi đó hẳn là có thể ăn không ít bỗng nhiên. An Sách Nộ Tuyết Nhi không hiểu nó ý, Tiểu Bạch dùng mình, không còn dám suy nghĩ lung tung. Nơi này gọi là Thái Huyền Sơn, nội tình hùng hồn, địa lý ưu thế được trời ưu ái, tài nguyên phong phú. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Lăng Vũ nằm tại Tiểu Bạch trên lưng, An Sách Nộ Tuyết Nhi không hiểu lộ ra ghen ghét thần sắc, rất nhanh xua tan cái này không hiểu thấu cổ quái suy nghĩ, bắt đầu hướng bọn hắn giới thiệu. Rất nhiều người đều ngấp nghé nơi này, nghĩ xâm chiếm nơi này. An Sách Nộ Tư chính là ở trong đó một trận trong chiến tranh cùng chúng ta phân tán. Nhưng mà, chúng ta quá huyền ảo, hoàng thần hổ một mạch quá mạnh, địch nhân cuối cùng đều thành chúng ta thức ăn trong miệng, lưu lại chỉ có hư thối hải cốt. Hiện tại, không người còn dám xâm phạm, hết thảy đều bình tĩnh tường hòa. Giọng nói của nàng phong khinh vân đạm, không có cái gì gợn sóng, giống như là như nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường, trong đó thảm liệt sát phạt sơ lược. Tiểu Bạch tĩnh tĩnh nghe, sắc mặt nghiêm nghị. Lăng Vũ nằm tại trên lưng của nó, nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ, gió nhẹ hỗn tạp mây mù phất qua, phá lệ mát mẻ. Không bao lâu, An Sách Nộ Tuyết Nhi ngừng lại, đến. Tiểu Bạch quan sát, lấy làm kinh hãi, phía dưới đúng là một cái thôn xóm nho nhỏ, nhìn qua tựa như nhân loại chỗ ở, hơn nữa còn là loại kia không thế nào giàu có. Thế nào, đây chính là chúng ta quê hương á? Tuy nói An Sách Nộ Tuyết Nhi là rời nhà trốn đi, nhưng nàng đối cái này địa phương tràn đầy yêu quý. Giờ phút này trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, đây là những vật khác không thể cho nàng ấm áp. Cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Tiểu Bạch hít sâu một hơi, tâm tình càng thêm khẩn trương lên, lập tức liền có thể nhìn thấy cha mẹ. Nó ký sự đến nay đối phụ mẫu liền không có khái niệm, chỉ lấy một đám ngốc hồ tiểu đệ. Bọn chúng chính là thân nhân của nó. Bất quá thật muốn nhìn thấy cha mẹ, nó lại không biết nên lấy loại nào tư thái đi đối mặt. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút co quắp. Bất quá, An Sách Nộ Tuyết Nhi vừa nghe đến phụ mẫu hai chữ, nụ cười trên mặt biến mất, hừ lạnh một tiếng, giống như là một cái phụng phịu tiểu nữ hài. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Đi thôi, theo ta xuống dưới. Thoại âm rơi xuống, nàng thân thể cấp tốc thu nhỏ, không có biến thành ban đầu mèo con hình dạng, mà là hóa thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc váy trắng, da thịt trắng nõn như tuyết, gương mặt tinh xảo như nước như ngọc, ngạo nhân tư thái đường cong càng là áp đảo đại bộ phận nhân loại nữ tử phía trên. Tiểu Bạch sợ hãi, thành tinh á? Thành cái gì tinh? Váy trắng thiếu nữ gắt giọng, tại nó lông xù đầu to bên trên gõ một cái. Trong thôn cư dân đều là lấy nhân loại tư thái sinh hoạt, ngươi chẳng lẽ sẽ không hóa hình? Tiểu Bạch hoang mang, tại sao phải lấy hình người? Váy trắng thiếu nữ nói, đây cũng là một loại nào đó trí cao pháp tắc, vạn vật tu luyện, đạt tới trình độ nhất định lúc đều đem hóa hình, nhân thể chi huyền ảo. Từ xưa đến nay vô số thánh hiền trí tôn đều nghiên cứu không thấu. Lúc này, Lăng Vũ ngáp một cái, nói, trước đây thật lâu chuyện, tựa như là một chút sinh linh bởi vì sùng bái, ý đồ bắt chước tư thái của ta, phát triển đến nay diễn biến thành dạng này. An Sách Nộ Tuyết Nhi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đen lúng liếng như bảo thạch con ngươi sáng rực lấp lóe. Nờ, có chút đói bụng. Lăng Vũ sờ lên bụng, Tiểu Bạch thân hình run lên, mồ hôi lạnh như mưa. Hóa hình đi. Lăng Vũ đưa tay tại Tiểu Bạch mi tâm một chỉ. Một sợi kim quang tràn ra, Tiểu Bạch thân thể chấn động, phảng phất trong thân thể một loại nào đó bản năng thức tỉnh, thân thể cao lớn thu nhỏ, quang huy dâng lên, quang huy tiêu tán, hắn hóa thành hình người, biến thành một cái môi hồng răng trắng tiểu nam hài, toàn thân áo trắng, tinh xảo như búp bê. Bất quá, hắn hóa được cũng không hoàn toàn, bên miệng còn có mấy cây râu ria, tay chân không phải nhân loại tay chân, mà giống con mèo móng vuốt. Móng vuốt ở giữa màu hồng viên thịt lộ ra càng chơi vui. An Sách Nộ Tuyết Nhi cười khúc khích, tại Tiểu Bạch trên thân già qua già lại. Tiểu Bạch dùng móng vuốt nhỏ đưa nàng đẩy ra, đen nói, bóp cái gì, bóp cái gì, có cái gì tốt bóp? An Sách Nộ Tuyết Nhi cố nén ý cười, tốt, ta không bóp, cùng ta xuống dưới thấy vậy đối vấn. Để vợ chồng đi. Trong thôn trang đều là một chút nông phu nông phụ ăn mặc thôn dân, ngay tại quốc canh tác. Bọn hắn tướng mạo anh tuấn mỹ lệ, cho dù mặc thô áo dày cỏ, cũng khó nén trên người bất phàm khí chất. Các nữ nhân đều da mịn thịt mềm, sạch sẽ không nhiễm bụi, cầm nông cụ trên tay không có chút nào vết chai. Các nam nhân thân thể như là sắt thép, đường cong lăng lệ, tràn đầy lực lượng, uống nước lúc trực tiếp đem đầu vươn vào trong sông, như côn bằng nuốt biển, trực tiếp uống cạn một con sông. Sông tại khô cạn về sau có thần kỳ mà tuôn ra mới nước sông. Bọn hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thần tuấn tóc vàng nam nhân, mang theo cả người tư yểu điệu thiếu nữ cùng một cái ánh nắng đáng yêu tiểu nam hài từ trên trời giáng xuống. Chúng thôn dân hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra tiếu dung, Tuyết Nhi rời nhà trốn đi trở về. Nhanh đi gọi Vương Bát Đản tộc trưởng cùng nàng bà nương, để bọn hắn nghỉ một lát lại nhao nhao. Đúng đúng đúng, không phải Tuyết Nhi lại rời nhà trốn đi, làng liền nhàm chán, làm việc đều không có tí sức lực nào. Ai, lần này Tuyết Nhi còn mang về bằng hữu, không sai không sai, là thịt kho tàu vẫn là hấp đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 724, thôn trang vẫn là nước nấu đi. Đúng lúc này, một cái cao lớn thô kịch hán tử đi tới. Hán tử mặt mũi tràn đầy râu quay nón, mục như đao kiếm, sắc bén vô cùng, khiến người không dám nhìn thẳng. Đem ngươi nấu thế nào? Lại một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, khí thế so hán tử kia không biết mạnh bao nhiêu. Tuyết Nhi chính là bị ngươi khí đi, còn dám ăn bằng hữu của nàng. Người tới là một cái bao lấy khăn trùm đầu nông phụ da như tuyết trắng, mắt giống như bảo thạch, khuôn mặt được xưng tụng là phong hoa tuyệt đại, khí chất lãnh diễm, một thân thổ vị mười phần, quần áo căn bản là không có cách che lấp nàng đẹp. Hai người này, dĩ nhiên chính là Nakamu gia dân trong miệng Vương Bát Đản thôn trưởng cùng hắn bà nương. Cái gì ta khí đi? Rõ ràng chính là ngươi khí đi. Thôn trưởng không cam lòng nói. Thôn trưởng bà nương hừ lạnh, ngươi cái này đàn ông xấu xí tử, còn dám cùng ta mạnh miệng, lúc trước lão nương thật sự là mắt bị mù, vậy mà gả cho ngươi. Thôn trưởng giận dữ, ta xấu, ngươi mới là hoàng kiểm bà đâu, tin không tin lão tử ra ngoài một hô, tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương đều đứng xếp hàng đến cho ta làm ấm giường. Ngươi hô a, ngươi bây giờ liền cho lão nương hô. Gọi tới lão nương làm cho ngươi nha hoàn. Thôn trưởng bà nương giễu cợt. Đủ rồi, các ngươi không cần lại ầm ĩ. An sách nổ Tuyết Nhi gào thét, uy chấn sơn hà, không khí bạo liệt, toàn bộ thôn trang thổi lên một trận cuồng phong, phòng ngự trận pháp phù văn bỗng nhiên dâng lên. Tràng diện một chút liền an tĩnh lại. Chúng thôn dân hai mặt nhìn nhau, thôn trưởng cùng thôn trưởng bà nương cũng đối xem một chút. Ăn ý không nói thêm gì nữa. An sách nộ Tuyết Nhi hít sâu một hơi, lườm tiểu bạch một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, nói, thấy được chưa, cho nên ta mới khiến cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu bạch nghẹn họng nhìn chân chối, đây quả thực cùng trên địa cầu hôn nhân xảy ra vấn đề bát phụ lại hán đồng dạng, vậy mà là cha mẹ của nó. Tuyết Nhi, hắn... Thôn trưởng vợ chồng đột nhiên chết nhìn chòng chọc tiểu nam hài, thân thể không chủ ở run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Các ngươi không có cảm giác sai, hắn chính là các ngươi thất lạc nhiều năm tiểu nhi tử. An sách nộ Tuyết Nhi nói, sắc mặt trở nên cổ quái, chật chật, cả người nổi da gà lên. Không nghĩ tới ta vậy mà lại nói ra như thế cẩu huyết lời kịch. An sách nổ tư. Thôn trưởng gào khóc. Biểu lộ phá lệ khoa trương. Vọt tới tiểu bạch trước mặt một tay lấy hắn ôm lấy. Nhi tử, ngươi còn sống. Ngươi còn sống. Lão ba rốt cục nhìn thấy ngươi. Ta coi là. Ta coi là. Ô ô. Một cái đại lão ra khóc đến thảm như vậy làm gì. Không biết còn tưởng rằng lão bà chết đâu. Thôn trưởng bà nương lạnh lùng nói, chợt cũng khóc lên, bất quá nàng không giống thôn trưởng khoa trương như vậy, nước mắt lướt qua gương mặt, cho tinh xảo khuôn mặt tăng thêm một điểm phong vận, có lồi có lõm thân thể co lại co lại. Con a, 7 năm không gặp, mẫu thân rất nhớ ngươi, chúng ta có lỗi với ngươi, để ngươi chịu khổ. không thầm nghĩ ngươi đã cao như vậy rồi, còn như thế đẹp trai. Ai, hài tử ngươi màu tóc không đúng, chúng ta lão An gia nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hổ lông vàng a. Lão mụ, ngươi ôm nhầm người, lão ba ôm mới là con của ngươi. An Sách Nộ Tuyết Nhi chỉ bởi vì thôn trưởng ôm quá mức dùng sức, đã cuồng mắt trợn trắng miệng sùi bọt mép tiểu bạch. A, thôn trưởng bà nương nháy mắt, một mặt mộng bức, vội vàng buông ra Lăng Vũ. Lăng Vũ mặt không biểu tình. Thôn trưởng bà nương xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, người đã già, hoa mắt, không có hù dọa ngươi đi. Nhi tử a, mẫu thân tưởng niệm ngươi a. Thối lão hán, đừng quấy rầy ta cùng nhi tử ta đoàn tụ. Lần này, nàng đã tìm đúng mục tiêu, đẩy ra thôn trưởng, ôm lấy cơ hồ ngất đi tiểu bạch. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, được rồi. Hắn quay người đi ra, không đi quấy rầy loại này thân tử trùng phùng một màn. An Sách Nộ Tuyết Trắng cũng đi theo, váy trắng bồng bềnh, lộ ra dưới váy thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp. Các thôn dân cảm khái thanh âm dần dần giảm đi. Thật đáng mừng a, không nghĩ tới thôn trưởng vợ chồng còn có thể có cùng nhi tử trùng phùng một ngày. Ai, ta không nhìn được nhất loại tràng diện này, làm cho người rất cảm động, ta sắp khóc. Ngươi khóc về khóc, đừng có lại lão nương trên váy xoa nước mũi được sao? Má, mẹ nó ngươi vậy mà tại vụng trộm chấm mút. Để ngươi chê cười, đây chính là cha mẹ của ta, đây chính là chúng ta làng. An Sách Nộ Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ đi đến ngoài thôn một chỗ bên hồ ngồi xuống, hoàn cảnh chung quanh u tĩnh ưu mỹ. Không có gì, Lăng Vũ xem thường. An Sách Nộ Tuyết Nhi thở dài một hơi, đột nhiên lại nở nụ cười, như bách hoa thịnh phóng, phá lệ động lòng người. Nhắc tới cũng kỳ quái, ta mặc dù rất phiền bọn hắn, có đôi khi thậm chí sẽ rời nhà trốn đi, nhưng ta thật rất thích bọn hắn. Rất thích cái này rất ồn ào náo làng. Nếu như cái kia một ngày bọn hắn không nhao nhao, ta có lẽ sẽ còn không quen. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, nói, chân quý đi. An Sách Nộ Tuyết Nhi ngẩn người, chợt trọng trọng gật đầu, ta biết. Gió nổi lên, Lăng Vũ nằm thẳng trên đồng cỏ, thích ý nhắm mắt lại, thanh phong từ đến, sóng biếc dập dờn, bầu trời xanh thẳm bên trong mây trắng ung dung. Ba cái mặt trời ánh nắng nhu hòa tươi đẹp. A, quên cùng ngươi giới thiệu, cha ta gọi An Sách Nỗ Núi, chính là cái kia dâu quay nón móc chân đại hán. Hắn là chúng ta quá huyền ảo hoàng thần hồ nhất tộc vương. Cái kia bao lấy khăn trùm đầu ánh mắt còn không tốt phụ nữ, là mẹ ta, gọi cách Lệ Tư. Đừng nhìn nàng như bây giờ, đã từng nhập trần thế tại đông đảo nam tính cường giả bên trong gây nên đại động đãng. Bị Dự Tuyết Hồ thần nữ, cuối cùng bị hiện tại trong miệng nàng cái kia thối lão hán thu hoạch phương tâm. Thật tốt cười, ha ha. Suy nghĩ kỹ một chút, hai vợ chồng này thật đúng là kỳ hoa. Nói, nàng cười to không ngừng, ôm bụng cười lăn lộn, nước mắt đều bật cười, dường như cười dây cung bị mình không cẩn thận xúc động. Lăng Vũ ánh mắt có chút cổ quái, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chú ý tới Lăng Vũ ánh mắt, An Sách Nộ Tuyết Nhi tiếng cười im bặt mà dừng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ho khan hai tiếng lấy sức xấu hổ, cúi đầu xuống xấu hổ hận không thể đào cái động chui vào. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại nói làm liền làm, nhanh gọn trên mặt đất đào cái hố, về sau nhảy vào đi đem mình chôn. Lăng Vũ, cái này tiểu bạch hổ thật đúng là đáng yêu, ta muốn. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, là một người mặc trường bào màu xanh tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân nhếch miệng lên, tiếu dung buông thả không bị trói buộc, tả mỉ ánh mắt lăng lệ như đao, một thân khí thế như gió như sấm. An Sách Nộ Tuyết Nhi lập tức từ trong hầm nhảy ra, run tận cho bụi, nhìn chằm chằm nam nhân, toàn thân lông tóc dựng đứng, như lâm đại địch. Lăng Vũ chậm rãi đứng lên, biểu lộ phong khinh vân đạm, dường như cái gì cũng không có cảm giác đến. Bọn hắn rất mạnh, ngươi là khách nhân, nhanh đi thông chi thôn dân, để ta chặn lại bọn hắn. An Sách Nộ Tuyết Nhi sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn, thanh y nam nhân kinh ngạc, cười nói, lại bị ngươi đã nhìn ra. Tiểu Bạch Hổ, ta càng thích ngươi nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, ngươi kỳ thật đã chết. Thanh y nam nhân thoại âm rơi xuống, chung quanh đúng là có hiện ra lần lượt từng thân ảnh, mỗi người trên thân đều tản ra khí tức cường đại, mảnh không gian này tựa hồ cũng bởi vì bọn họ xuất hiện rung động, nước hồ đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Bọn hắn nhìn xem An Đề Nổ Tuyết Nhi cùng Lăng Vũ, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nghiền ngẫm, như cùng ở tại nhìn hai con nhưng tùy ý đùa bỡn sâu kiến. Bọn hắn rất mạnh, cũng rất tự tin. Ta không kiên trì được bao lâu, ngươi nhanh lên hành động a. An Đề Nổ Tuyết Nhi thúc giục nói. Lăng Vũ thở ơ. Ha ha ha. Thanh y nam nhân nở nụ cười. Tiểu Bạch Hổ, ngươi rất thông minh, ngươi ý nghĩ là chính xác. Các ngươi không phải mà chúng ta đối thủ, nói đúng ra. Các ngươi không phải chúng ta bất kỳ người nào đối thủ. Nhưng mà, ngươi vị bằng hữu này càng thêm thông minh. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, An Đề Nổ Tuyết Nhi không hiểu. Thanh y nam nhân cười nói, hắn biết rõ, hắn trốn không thoát. Hắn thật sâu ý thức được chúng ta cường đại, giữa chúng ta không thể vượt qua chênh lệch thật lớn. Ngươi cầu cứu kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại. Thoại âm rơi xuống, bình tĩnh được quỷ dị mặt hồ ầm vang bạo liệt, bọt nước khuấy động, khắp thiên hồ nước vẩy xuống như mưa. Thanh y nam tựa như một tôn thần ma, khí thế khủng bố vô song. An Đề Nổ Tuyết Nhi thân hình cứng ngắc, nàng có thể nuốt sống luyện ra thần huyết chiến thần cảnh cường giả, tại huyền thiên thế giới xem như đỉnh tiêm tồn tại, đối đạo lý giải đạt đến nhất định cấp độ, là tên là thiên đạo truyền thuyết cảnh giới. Nhưng mà cái này thanh y nam nhân chỉ dựa vào khí thế liền có thể giam cầm thân thể của nàng. An Đề Nổ Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch, hãi nhiên muốn tuyệt. Bọn hắn không phải cái này thế giới người, làng gặp nguy hiểm. Nàng lập tức lòng nóng như lửa đốt, dường như nhìn ra trong lòng của nàng suy nghĩ. Thanh y người trẻ tuổi mỉm cười, đã có người tại đối phó bọn hắn nha. Cái gì? An Đề Nổ Tuyết Nhi mãnh kinh, đột nhiên nhìn về phía làng phương hướng, một cỗ đáng sợ ba động truyền đến, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đại địa chấn động, vết rách lan tràn. Chỉ thấy từng đạo khổng lồ như núi thân ảnh hiển hiện, kình thiên đạp đất, há miệng giống như có thể nuốt vào thương khung, hung uy ngập trời, chính là các thôn dân chân thân, che khuất bầu trời. Trong đó có hai đầu toàn thân trắng như tuyết không tì vết như ngọc thần hổ, giữa mũi miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm phong lôi, phô thiên cái địa, giống như đại dương mênh mông. Bọn hắn không phải người khác, chính là Tiểu Bạch phụ mẫu, thôn trưởng cùng hắn thê tử, cũng là Quá Hư Hoàng thần hồ nhất tộc hai vị lãnh tụ, An Đề Nỗ Sơn cùng Cách Lệ Tư. Mấy đạo nhân tộc bóng người tại đỉnh đầu bọn họ lơ lửng, thần sắc đạm mạc. Tiểu Bạch ẩn thân An Đề Nỗ Sơn uy vũ lông tóc ở giữa, tại mấy tên nhân tộc cường giả uy áp hạ run lẩy bẩy. An Đề Nỗ Sơn gào thét một tiếng, chấn động thiên địa, hai mắt bên trong phun trào ra phẫn nộ hỏa diễm, bốn phía trong khoảnh khắc hóa thành tu la luyện ngục, năng lượng sôi trào khuấy động. Nhân tộc cường giả nhao nhao xuất thủ, thi triển thủ đoạn, nhưng mà quả bất địch chúng, nhưng không bị thương tích gì, chỉ là tạm thời bị bức lui. Bọn hắn thậm chí không có bối rối. Đúng lúc này, trong bầu trời, một đạo chói mắt màu đen lôi đình rơi xuống. Cả phiến thiên địa đều tại thời khắc này tối xuống, khí tức kinh khủng bộc phát, lôi quang mang theo hủy diệt vạn vật uy thế quét ngang mảng lớn sông núi, xé rách dọc đường hết thảy, trực kích Quá Hư Hoàng thần hồ nhóm. An Đề Nổ Tuyết Nhi cuồng hống, không muốn. Oanh! Bạo tạc ánh lửa càn quét bốn phía sơn xuyên đại địa, chói mắt vô cùng, cuồng bạo năng lượng ba động truyền bá vạn dặm, nhỏ yếu sinh linh trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Có chút sức đề kháng sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thật sự có tài, không hổ là Quá Hư Hoàng thần hồ nhất tộc, vậy mà khiến cho đế làm đại nhân cách hư không xuất thủ. Thanh y người trẻ tuổi cảm thán, bất quá cũng thế, nếu như không có hai lần, cũng không xứng làm chúng ta tòa kỵ. An Đề Nổ Tuyết Nhi mặt xám như tro, lão ba, lão mụ, bọn hắn không chế. An Đề Nộ Tuyết Nhi nhìn về phía Lăng Vũ, hốc mắt phiếm hồng. Giống, tràn đầy đế vương tôn uy khí thế, tiếng giống xuyên vào vân tiêu, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, thần võ vô cùng thân ảnh tái hiện tầm mắt, chính là một đám quá hư hoàng thần hổ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải là bình yên vô sự, mặc dù không chết, nhưng phần lớn bị thương, thân thể nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Nhất là ngăn tại phía trước nhất An Đề Nỗ Sơn cùng Cách Lệ Tư, khí tức đều uể oải không ít, nhìn chằm chằm hư không, lông tóc tạc lập, kiêng kỵ bên trong càng lộ ra một tia sợ hãi. Quá mạnh. Thanh y người trẻ tuổi thở dài một hơi, đế làm đại nhân trung quy là cách hư không xuất thủ, lực lượng phát huy không đến 1%, vẫn là từ chúng ta tới đi. Đi chết. An Đề Nộ Tuyết Nhi đánh ra một trường, đen nhánh vực sâu vòng xoáy đột nhiên hiện, tản mát ra đáng sợ khí tức, cho người ta một loại tĩnh mịch u lãnh cảm giác. Bá đạo hấp xả lực đánh phía thanh y người trẻ tuổi. Thanh y người trẻ tuổi mỉm cười, thần sắc khinh thường mà giọng mỉa mai, chắp hai tay sau lưng, bất động như núi, thậm chí ngay cả một vòng góc áo cũng không từng nhấc lên. Tiểu Bạch Hổ, ngươi rất ra a, ha ha. Ghi nhớ, ngươi tương lai chủ nhân danh tự gọi là Kiếm Lệ. Hắn cũng chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, tất cả thanh âm phảng phất đều tại đây khắc tan biến, bên tai trở nên cực kỳ yên tĩnh. An Đề Nộ Tuyết Nhi vẻ mặt hốt hoảng, lòng bàn tay vòng xoáy im ắng trừ khử. Kiếm Lệ trên kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng khủng bố, khi hắn địch nhân chết đều không biết là thế nào chết. Có người sợ hãi thán phục. Đâu chỉ như thế, có đôi khi kiếm của hắn rất nhanh, địch nhân của hắn thậm chí đều không biết mình chết rồi. Khi An Đề Nộ Tuyết Nhi lấy lại tinh thần lúc, Kiếm Lễ còn đứng ở nguyên địa, thong dong lạnh nhạt, ngay tại đối nàng cười, chính nàng lại là đứng bình tĩnh, không nhúc nhích. An Đề Nộ Tuyết Nhi dùng mình, một kiếm kia quá mức đáng sợ cùng quỷ dị, nàng thất thần đoạn thời gian kia đầy đủ nàng chết đến ngàn vạn lần. Xem ra ngươi đã hiểu, sinh tử của ngươi tại ta một ý niệm. Kiếm Lệ chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ, tiếu dung thu lại, thản nhiên nói, ngươi là nhân loại, cũng rất thông minh, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi không cách nào trở thành tòa kỵ của ta, nhưng ngươi có thể trở thành chó của ta. Ngươi, Lăng Vũ thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của hắn, trong hai con ngươi kim quang trong vắt. Đầu ngón tay kiếm ý tràn ngập, lộ ra một loại nào đó đến cao mạc đo nói. Nói cái gì? Kiếm Lệ con ngươi co vào, thân thể khẽ run, mỗi một cây lông tơ đều đứng đấy, như lâm đại địch. Lăng Vũ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không thể kịp phản ứng, loại tốc độ này đối với hắn tạo thành cực lớn xung kích. Ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cũng đánh giá cao mình. Ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ a? Ngươi không khỏi quá ngu xuẩn, bên cạnh ta còn có một đám đồng bạn. Kiếm Lễ hít sâu một hơi, cười lạnh nói, nói im bặt mà dừng, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Trong miệng hắn đồng bạn tất cả đều chết rồi, đầu người rơi xuống đất, trước khi chết ánh mắt tràn đầy khó mà hình dung sợ hãi, có thể khiến người ta cảm đồng thân thủ cảm nhận được bọn hắn khi đó tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Kiếm Lễ không dám tin, to lớn sợ hãi ở trong lòng bạo tạc. Lăng Vũ thản nhiên nói, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện, chính ngươi kỳ thật cũng đã chết. Kiếm Lễ sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, ta đã đến. Kiếm Lễ sắc mặt trắng bệch, chậm rãi cúi đầu, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ hiện lên. Một nháy mắt, toàn diệt đồng bạn của hắn. Thực lực thế này, nên mạnh cỡ nào? Còn có hắn câu nói kia, là cái gì ý tứ? Mình chết rồi. Buồn cười, mình rõ ràng còn có ý thức, làm sao có thể chết rồi? Hắn nhưng là Kiếm Lệ, làm sao có thể ngay cả mình tử vong loại chuyện này đều không biết? Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, phần cổ hiện ra một đạo máu đỏ tươi tuyến, đầu thuận lăn xuống đi, nhưng mà ý thức của hắn vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Bởi vì kiếm rất nhanh, cho nên bị giết, cũng không có ý thức được mình tử vong sự thật. Kiếm Lễ minh bạch, tất cả là cảm xúc đều biến mất, chỉ còn lại một điểm, đó chính là một cái kiếm giả đối với một cái kiếm đạo vô thượng chí tôn sùng kính. Lăng Vũ một kiếm này là hắn suốt đời trung cực truy cầu, hắn chết cũng không tiếc. Ầm, thân thể của hắn cũng rơi vào trên mặt đất, tạo nên một mảnh cho bụi. An Đề Nộ Tuyết Nhi trợn mắt hốc mồm, nội tâm nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy không dám tin, đối với hắn nhận biết bị toàn diện đổi mới. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, nói ra, là bọn hắn quá yếu, ta cuối cùng không phải không gì làm không được,